Nữ nhị đại tác chiến. Chương 88, 88, nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người là từng cơn đau đớn. Trong lòng là người xa xôi không thể tiếp cận. Bạch Lộ cuộn mình trong lau sậy. Cẩn thận thu mình thành một đoàn. Nàng chỉ sợ dọa những hài tử đang đùa giỡn với nước trong hồ nước bên cạnh. Nàng cảm thấy bọn họ tuổi còn nhỏ. Không nên nhìn thấy quái vật máu tươi đầm đìa như vậy. Thân thể nàng mỗi một tấc đều là máu thịt mơ hồ. Mỗi một chỗ đều là thiên đao vạn quả. Vừa mới di chuyển tới. Cát trên mặt đất dính vào thân thể. Tựa như tẩy tế bào chết thô ráp nhất. Đem máu thịt vốn đã vỡ vụn trên tay nàng lại một lần nữa mài đến huyết nhục mơ hồ. Máu và thịt phát triển từ xương trắng. Bị nghiền nát và khép lại. Bạch Lộ mơ mơ màng màng cuộn tròn trên mặt đất. Ôm đầu gối. Cắn răng, nhịn một chút liền tốt lên. Chỉ cần nhẫn qua đi, mọi thứ đều ổn, chờ ta tốt lên, ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai biết kết thúc bản thân. Ta gặp sư phó một lần cuối, ta nên may mắn, nhưng lại tưởng tượng đến. Trong nội tâm của nàng cảm xúc ủy khuất không tự chủ được dũng động. Cắn môi kìm lòng không đậu nhỏ giọng khóc ồ lên. Sư phó quên nàng. Sư phó làm sao lại quên nàng đây? Nàng đem mình cuộn mình càng nhỏ hơn. Chỉ thương tâm nghĩ đến. Chỉ thương tâm nghĩ. Sư phụ đã quên nàng. Nhất định là giận nàng. Đều là lỗi của nàng. Đều là nàng không nên nói ra những lời vô tình như vậy. Không có nghĩ biện pháp sớm một chút đến cứu nàng. Cho dù là che mắt người khác cũng không nên nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Làm sư phó thương tâm như vậy. Cho nên nàng mới có thể quên mình. Đều là lỗi của mình. Đều là lỗi của mình. Nàng chỉ nghĩ như vậy. Bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của đứa nhỏ. Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng khóc liên tiếp vang lên. Bạch Lộ giật giật thân thể. Gian nan chuyển động khuôn mặt huyết nhục mơ hồ nhìn về phía bên kia. Mới đầu nàng còn tưởng rằng mình bị phát hiện. Dọa các nàng. Nhưng sau đó lại phát hiện không phải như vậy. Xuyên thấu qua những dải lá lau sậy xanh mướt. Trong tầm mắt bị chiếu sáng. Mấy đứa nhỏ hoảng sợ chạy lên mặt nước. Dẫm lên bãi đá cuội chạy lên bờ. Một đứa bé trai để trần nửa thân thể. Vừa khóc vừa la lên liều mạng bơi về phía bờ. Một thứ từ trong nước duỗi ra. Tua trắng mang theo màu xanh tím. Treo ở trên đùi của hắn. Đem hắn gắt gao giữ chặt. Chìm xuống dưới nước, những hài tử kia rõ ràng là bị dọa thảm. Cả đám mặt trắng bệch cũng không quay đầu chạy về phía bờ khóc cha gọi mẹ. Thủy quái là từ những người chết đuối oán niệm mà thành. Chiếm cứ ở các dòng sông hồ và biển. Một màn ngày hôm nay, bất quá là thủy quái muốn kéo kẻ chết thay xuống nước. Ngày sau mới dễ đầu thai. Loại thủy quái trong hồ lặn thấp này bất quá là tinh quái nhỏ. Người bình thường nếu gặp phải, hán tử lá gan lớn đem nó từ trong nước kéo lên. Bảo đảm đập hai cái liền hóa thành một làn khói xanh. Loại thủy quái hạng chót này, rời nước liền không thể sống được. Đối với người bình thường căn bản không tạo được uy hiếp gì. Hiện giờ cũng chỉ có thể tìm được những hài tử này. Đám hài tử bị dọa đến kêu khóc, cũng không quay đầu lại chạy. Không quay đầu lại mà bỏ chạy. Bạch Lộ loạng choạng đứng lên, thân thể nàng còn chưa mọc ra làn da, chỉ chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức. Mỗi một bước đi, từ tứ chi bách hài đều truyền đến đau đớn huyết nhục xé rách cơ hồ không cách nào chịu đựng được. Đứa nhỏ kia bị kéo vào trong nước, đã sặc vài ngụm nước, tiếng khóc gào thét dần dần yếu ớt, nửa người hắn chìm trong nước, đã mất đi ý thức. Thủy quái kia lộ ra nửa cái đầu xanh trắng bị nước hồ bao quanh. Từng sợi tóc đen chìm nổi trong nước. Nó nhìn ra bên này thấy huyết nhân trên bờ là một nhân vật lợi hại. Nhưng lại luyến tiếc con mồi do tay hắn nắm giữ. Chỉ nhe răng trợn mắt gầm nhẹ về phía nàng. Bạch Lộ lay động, bước chân không vững, kiệt lực đi tới bên hồ. Nàng nhìn thủy quái kia không có ý thả người. Chỉ một tay đặt ở trong hồ nước. Một cỗ hắc khí từ trong lòng bàn tay nàng bộc phát ra. Trong chốc lát, nước ở trong hồ kia, tất cả đều bốc hơi trong khoảnh khắc. Thủy quái kia không biết huyết nhân bên bờ này chỉ đặt một tay vào trong nước, liền đem toàn bộ hồ sông lớn như vậy bốc hơi. Dưới lòng sông toàn bộ đều là đất cát, bên trong vùi lấp một nửa là xương trắng, cây rong ướt sũng bao phủ ở phía trên. Cá thiếu nước từ trong nước rơi xuống, rơi trên cát mịn ướt sũng. Thủy quái có tướng mạo đáng sợ kia rời khỏi nước, ngay cả thanh âm cầu xin tha thứ cũng không phát ra, liền thành một làn khói xanh, tản ra bốn phía. Hài tử bị thủy quái lôi xuống nước rơi xuống bên trên đất cát. Hò nửa ngày mới có một tia khí tức. Bạch Lộ gian nan duỗi tay, kéo hắn từ trên cát lên. Con cá bên cạnh đang vật lộn trong không khí đau đớn, khao khát những cái ôm của dòng sông. Bạch Lộ đem đứa bé kia kéo lên bờ sông, thở phì phò co quắp trên mặt đất. Nàng vung tay lên, dòng sông bị bốc hơi trước đó một lần nữa ngưng kết thành giọt nước trong không khí. Cơn mưa lớn đổ xuống trong tích tắc, đem cát vàng dưới đáy sông thành một màu vàng nhạt. Con cá dưới lòng sông kia lắc đầu vẫy đuôi được nước mưa tưới nhuần, đâm vào trong nước, đung đưa cái đuôi vui sướng du tẩu. Trong không khí giống như cách một tầng rèm che trong suốt, không có một giọt nước mưa một tia lạnh lẽo xuyên qua. Bạch Lộ nhìn xương trắng bị cát vàng chôn lấp dưới lòng sông dần dần biến mất trên mặt nước, biết đó đều là ngày xưa bị thủy quái lúc trước hại chết ở trong hồ này thay thế người kế nhiệm. Chỉ thở dài, nói, sớm đi đầu thai, chớ có hại người nữa. Bạch Lộ ngồi bên cạnh đứa bé, nơi này nằm cạnh Trung Vũ Sơn, cũng không phải là chợ huyên náo. Trên núi nhiều dã thú, để hài tử đang hôn mê này ở chỗ này, không chừng con báo con sói thấy hắn một mình, thừa dịp hắn hôn mê muốn mệnh của nàng. Nàng muốn hái lá thanh hao bên cạnh, dùng nhất diệp trướng mục ẩn thân thuật. Nhưng phiến lá cây thanh hao sắc bén, vừa mỏng vừa sắc, bất quá chỉ là một vết máu, liền ở trên tay nàng rạch ra một vết máu thật sâu. Bạch Lộ không thèm để ý đến vết thương kia, thế nhưng nàng bây giờ thực sự quá mức suy yếu. Ngày hôm qua phương pháp khắc cốt sắc bén của thiên ti nhục đã làm tổn thương thân thể nàng. Ngồi ở trên mặt đất kia, quả thực là kéo nửa ngày, cũng không giật được một cái lá thanh hao. Nàng thật sự là quá mệt mỏi. Bạch Lộ nhìn đứa nhỏ hôn mê bên cạnh, biết hắn chỉ sặc hai ngụm nước, chút nữa liền sẽ tỉnh lại. Mình đợi ở chỗ này khí tức cường đại, dã thú bình thường cũng không dám tùy tiện tới gần. Nàng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng vẫn đem áo lông màu đỏ dùng pháp thuật phủ lên người hắn. Chính mình chỉ mặc một cái áo khoác, ôm đầu gối, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng ngủ được quá sâu, tất cả mệt mỏi ngày thường đồng loạt dâng lên trong lòng. Nàng vốn định rời sang một bên ngủ, sợ đứa nhỏ này sau khi tỉnh lại bộ dáng này của mình sẽ dọa hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác thân thể không nghe sai khiến, đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Không biết là qua bao lâu, có người nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Thân thể Bạch Lộ đầu tiên run lên, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mặt có một đôi mắt tò mò, đang trông mong nhìn nàng. Trên bầu trời vẫn là thanh thiên bạch nhật, thời tiết tốt, không có một cơn gió, không có một đám mây. Bạch Lộ híp mắt, nhìn đứa nhỏ trước mặt. Nàng cho là nàng đã ngủ thật lâu, nhưng trên thực tế nàng chỉ ngủ không đến mấy hơi. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, đứa bé này đã tỉnh rồi. Cậu bé 7-8 tuổi, mặc một chiếc quần vải đen, đỏ mắt với nàng, sau kiếp nạn vừa rồi sợ hãi và nhút nhát nói. Tiểu tỷ tỷ, ta sợ. Đại khái là biết mình được vị tiểu tỷ tỷ toàn thân đầy máu trước mặt này cứu, cảm thấy nàng là người sống. Nam hài kia nắm lấy một cái ống tay áo của nàng, ô ô khóc lên. Tiểu tỷ tỷ, vừa rồi trên sông này có người kéo chân ta. Tiểu tỷ tỷ, A Sửu thật sợ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi mang A Sửu về nhà có được hay không? Bạch Lộ thấy hắn không sợ, mình chậm rãi giơ lên tay, sờ lên da mặt chính mình. Huyết nhục của nàng sinh trưởng rất nhanh, trên mặt đã có dung mạo cơ bản rõ ràng, ngoại trừ da thịt trên lưng và cánh tay còn chưa phát triển đầy đủ, những nơi khác đều không khác gì người thường. bất quá chỉ là đứa bé. Bạch Lộ Tâm run lên, chỉ đưa tay muốn kéo hắn. Kiệt Lực cười nói với hắn, chỉ nói, tự ngươi một mình trở về nhà, tiểu tỷ tỷ đi theo phía sau ngươi, cùng ngươi đi. Đứng dậy, ngoan, ngươi nhớ đường về nhà không? Đứa nhỏ kia nước mắt không kìm được, rất rõ ràng là vừa mới bị dọa sợ, sắc mặt không phải tái nhợt bình thường. Hắn nức nở lắc đầu, chỉ cầu khẩn nói với nàng, tiểu tỷ tỷ, ngươi cõng ta nha. Chân A Sửu mềm nhũn, A Sửu không đi được, phụ thân luôn cõng A Sửu. Tiểu tỷ tỷ, A Sửu muốn tỷ cõng ta mà. Bạch Lộ thở dài, chỉ nói với hắn, vậy được, ta cõng ngươi đến nơi có thể trông thấy nhà của ngươi. Ngươi liền xuống tự mình về nhà. Tỷ tỷ có việc, tỷ tỷ không muốn vào thôn của các ngươi. Ngươi nói như vậy có được không? A Sửu vội vàng gật đầu. Bạch Lộ cố hết sức đứng lên, cõng A Sửu lên lưng, sống lưng bị hắn đè lên, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Bạch Lộ khẽ rên một tiếng, chậm rãi đi tới. A Sửu hôm nay bị thủy quái dọa sợ, ngoại trừ ô ô khóc chính là lăn qua lộn lại nói về nhà sẽ bị mắng. Bạch Lộ cõng hắn, đi theo con đường lúc bọn họ đến bụi cây thanh hao này. A Sửu nằm sấp trên lưng của nàng, sống sót sau tai nạn hoảng sợ cùng sợ hãi đi qua. Nước mắt ngừng lại, lại bắt đầu hướng phía Bạch Lộ hỏi đông hỏi tây. Tiểu tỷ tỷ ngươi là từ đâu tới? Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. A Sửu từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua tiểu tỷ tỷ nào xinh đẹp như ngươi. Tiểu tỷ tỷ muốn đi thôn chúng ta ăn cơm sao? Mẹ của Ngưu Oa trong thôn mở tiệm cơm, xào đồ ăn thật ngon. Tiểu tỷ tỷ muốn đi Lý Gia thôn ở thượng nguồn mua vải vóc sao? Bạch Lộ bên tai nghe đứa nhỏ này ồn ào tra hỏi, trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Bị đứa nhỏ này tràn ngập khí tức hoạt bát tra hỏi như vậy, bất chi bất giác, uất ức trong lòng của nàng ít đi rất nhiều. Chỉ nhẹ giọng ôn hòa nói, không có việc gì, tỷ tỷ ta từ nơi rất xa đến, chỉ là đi ngang qua, ta không ăn cơm. Ta cũng không đi mua vải vóc. Phía trước một trận âm thanh la hét ầm ĩ thuận trong cỏ lau phiêu đãng phất phơ nhẹ nhàng bay tới. Bạch Lộ dừng chân lại, chỉ đứng ở nơi đó. Một đám thanh niên mang theo quốc côn bổng đến đây. Một người cầm đầu khóc sướt mướt, nhìn qua là bộ dáng của một phụ nhân. Bạch Lộ vừa nhìn tư thế của những người đó, biết hẳn là tiểu hài tử chạy trốn trở về. Trở về nói cho người khác trong thôn chuyện A Sửu bị thủy quái kéo vào nước. Quả nhiên, người cầm đầu khóc sướt mướt kia là một phụ nhân sắc sảo vừa mắng to vừa đi về phía trước. Xa xa nhìn thấy Bạch Lộ đứng ở đằng xa bên trong bụi cỏ lau, hét lên một tiếng, chạy tới phía bên này. A Sửu nằm sấp trên lưng Bạch Lộ, đầu tiên duỗi dài cổ, giống như chỉ nhìn thấy vịt con về rừng, hưng phấn hô một tiếng, nương. Tiếp theo hắn nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của mẹ hắn, sợ tới mức rụt cổ lại, chỉ sợ hãi nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nương lúc này không tha cho ta. Bạch Lộ vốn không muốn bị những người khác nhìn thấy, nàng hiện tại là ma, không muốn quấy nhiễu cuộc sống của thôn dân. Phụ nhân kia lao đến, Bạch Lộ buông A Sửu xuống. A Sửu vừa sợ vừa vui đứng ở nơi đó. Vừa sợ bị đánh, vừa rất vui mừng, nhất thời không biết nên làm thế nào. Chỉ cứng ngắc thân thể chờ lấy mưa to gió lớn về sau. Cách chương.